Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1329, tinh thần cổ kính, độc cô bại thiên vĩnh hằng tam trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đường thiên triều đế vị tranh đoạt. Người thắng lợi sau cùng vì tam hoàng tử Lý Hưu trong chuyện này. Minh tổ chức thể hiện ra thực lực tuyệt mạnh, danh động toàn bộ tiên giới đương nhiên chỉ là một kiện oanh động sự tình. Càng thêm oanh động chính là lần này đế vị tranh đoạt bên trong, vậy mà phát hiện quân gia tại mưu tính đại đường thiên triều. Đường hoàng tức giận, trực tiếp đem Lý Nguyên Xương mẹ đẻ chấn áp về sau, tuyên bố trở thành thái thượng hoàng bế quan tu luyện. Lý Hữu tiếp trưởng đại đường thiên triều, chính thức trở thành đường hoàng. Trợ giúp Lý Hữu trở thành đường hoàng về sau, Minh tổ chức cùng Lý Hữu đưa ra hai cái yêu cầu. Một là trợ giúp giao trì thánh địa theo phương thốn sơn bên kia thu hoạch được một gốc cửu diệp thanh tâm liên. Hai là đem vạn ma quật biến thành Minh tổ chức trụ sở. Đến mức lúc trước vạn ma sơn khống chế địa bàn thì là toàn bộ chia cho đại đường thiên triều quản lý. Vạn ma quật bên trong, bây giờ Minh tổ chức trụ sở bên trong, chủ thượng, đường hoàng bên kia phát ra tin tức, hy vọng chúng ta có thể xuất động cao thủ điều tra đại mộng thiên triều bên kia tình huống. Hắc bạch Giê-xu tại Tô Hạo Thân vừa mở miệng nói, xem ra đại đường thiên triều đây là muốn đối đại mộng thiên triều động thủ. Tô Hạo trong miệng nhẹ giọng nói ra, đem đại mộng thiên triều một số tin tức cáo chi cho Lý Hữu. Tô Hạo trợ giúp Lý Hữu chủ yếu là vì cái kia một tấm không cấp bậc rút thường thẻ. Hiện tại hệ thống khen thưởng hắn đã thu hoạch được, cho nên không cần như vậy toàn lực trợ giúp Lý Hữu. Sự tình phía sau, liền để giao trì thánh địa ra mặt là được. Bọn họ Minh tổ chức muốn cũng là tên, bây giờ Minh tổ chức đã tại tiên giới mấy cái lớn hơn thiên triều bên trong, thành lập ám điểm. Bắt đầu buôn bán tin tức cùng tiếp nhận ám sát nhiệm vụ. Danh khí có, sinh ý tự nhiên tốt. Minh tổ chức ngắn ngủi một đoạn thời gian, đã trở thành tiên giới trong chỗ tối đỉnh phong thế lực. Tô Hạo nhìn thoáng qua trong hòm item, một tấm cấp 13 thủy tinh rút thường thẻ cùng một tấm không cấp bậc rút thường thẻ. Quảng cáo, hắn chuẩn bị đem hai cái này rút thường thẻ rút mất. Bên này còn không có đánh dấu, vẫn là trước đánh dấu một chút. Tô Hạo trong lòng mặc niệm đánh dấu, ký chủ hôm nay đánh dấu, thu hoạch được 100 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ khen thưởng thăng cấp bản vạn ma đại trận, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Vạn ma đại trận thăng cấp bản, Tô Hạo trong lòng hơi động, lập tức đem cái này vạn ma đại trận, giao cho Uchiha Madara. Đồng thời ấn mở tấm kia cấp 13 thủy tinh rút thường thẻ, ký chủ tiêu hao một tấm cấp 13 thủy tinh rút thường thẻ. Rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút chúng Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Đông Hoàng Thái Nhất vũ khí, đây là muốn đem tần thời minh nguyệt bên trong Đông Hoàng Thái Nhất chế tạo thành, hồng hoang thời kỳ Đông Hoàng Thái Nhất sao? Tô Hạo thầm nghĩ đến, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, chính là hồng hoang thời kỳ, Đông Hoàng Thái Nhất theo hỗn độn trung nội sam tường hồng mông tinh thần vận chuyển quy luật bên trong ngộ được. Hợp thiên phía trên 365 tinh thần chi lực, lại thêm thái dương tinh cùng thái âm tinh làm chủ tinh trận mắt, thâm thúy vô cùng, sát khí tràn ngập. Thượng cổ thiên đình hộ giới đại trận, có thể thấy được uy lực của nó mạnh bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hoàng Thái Nhất bản thân thực lực liền đã rất mạnh, bây giờ lại thêm cái này Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Đây là muốn đem âm dương học phái biến thành thượng cổ thiên đình sao? Nghĩ đến thượng cổ thiên đình, Tô Hạo không khỏi nghĩ đến thiên giới thiên cung. Lần trước thiên cung tứ đại thần tướng bị bất động minh vương thành chém giết, thiên cung thiên đế hẳn là sẽ có hành động. Tinh giới bên kia có động tĩnh gì? Tô Hạo mở miệng nói, tinh giới bên kia tạm thời có chút ổn định, thế lực khắp nơi giống như cũng không có động tĩnh đồng dạng. Cảm giác các đại thế lực đang nổi lên cái đại sự gì đồng dạng, nhưng là thuộc hạ lại không có tra ra. Hắc bạch Giê-xu trầm giọng nói ra, thiên cung thiên đế phái người đến đây tinh giới sao? Tô Hạo muốn biết thiên đế có hay không phái người đến đây. Trên mặt nổi không có, nhưng là chỗ tối cần phải có, chỉ là không biết bọn họ cùng cái nào phe thế lực tiếp xúc, tinh giới ẩn tàng quá nhiều thế lực. Hắc bạch Giê-xu trả lời, như vậy phải không? Tô Hạo khẽ trao mày nói, đằng thiên đế vương đằng bên đó đây, đằng thiên đế bên kia một mực tại bế quan. Không có bất cứ động tĩnh gì. Vạn Phật tự bên kia có chút động tĩnh, nhưng là toàn bộ Phật tự bị to lớn Phật quang bao phủ, không cách nào dò xét. Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, như vậy phải không? Tô Hạo khẽ chau mày, vạn Phật tự chính là thuộc về Thiên Thiếu Linh Sơn, cũng là không thể coi thường thế lực. Thông qua đế tộc chiến trường, tìm được liên quan tới Khương gia trụ sở manh mối không có. Đại đường trời hướng chuyện bên này, đã hoàn thành, hắn cần phải quan tâm tinh giới thế giới. Tinh giới, thật không đơn giản, nhất định phải chú ý, có thể trở thành giới diện khác trung truyền khu vực, cho nên không thể đại ý, bây giờ Bất Động Minh Vương thành làm tinh giới thế lực lớn nhất. Tinh giới một khi có biến động, bọn họ bị uy hiếp lớn nhất, cho nên nhất định phải cẩn thận. Đương nhiên hiện tại tinh giới bên trong, trên mặt nổi địch thủ chỉ có Khương gia, cho nên phải nhanh một chút trừ rơi. Khương gia bên kia tra được một số tình huống, ta phân thân tại đế tộc chiến trường bên trong, đi theo Khương gia đệ tử trở về Khương gia trụ sở. Hiện tại ngay tại hiệu chỉnh Khương gia trụ sở tọa độ, một khi hiệu chỉnh hoàn tất, thì có thể thu được Khương gia chú vị trí. Hắc Bạch Giê-xu nói, tìm tới Khương gia trụ sở, để Du Ha Bách phái binh vây quét, có thể không để cho chạy một cái, tuyệt đối không thể thả đi. Tô Hạo ra lệnh, chủ thượng còn có một chuyện, cũng là Khương gia Khương Tử Nha có thể là Nguyên Thủy Đạo Cung đệ tử, Khương gia sau lưng có thể là Nguyên Thủy Đạo Cung. Hắc Bạch Giê-xu trầm giọng nói ra, Nguyên Thủy Đạo Cung, Khương gia sau lưng là Nguyên Thủy Đạo Cung. Tô Hạo khẽ chau mày, quảng cáo. Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, biên giới Nguyên Thủy Đạo Cung thế nhưng là vẫn luôn cao cao tại thượng thế lực. Căn cứ bản từ phản hồi đi ra tin tức, bây giờ phát triển bên ngoài bây giờ Nguyên Thủy Đạo Cung, khả năng chỉ là một lớp da, một loại biểu hiện. Chủ thượng, còn có một chuyện, Minh Nguyệt Nữ Đế đã tiến vào đế tộc chiến trường. Nàng giống như tại tìm một cái tinh thần cổ kính đồ vật. Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, tinh thần cổ kính, Tô Hạo khẽ chau mày, mở miệng nói, tấm gương này có cái gì chỗ đặc thù, có tư liệu giới thiệu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hạo mở miệng hỏi, thuộc hạ không có tìm được cái này tấm gương tư liệu, cần cùng thương gia bên kia hỏi thăm sao? Hắc Bạch Giê-xu dò hỏi, phát động tìm tinh thần cổ kính nhiệm vụ. Tìm tới tinh thần cổ kính, thu hoạch được chi, khen thưởng một tấm không cấp bậc rút thưởng thẻ. Đây là để cho ta tiến về đế tộc chiến trường sao? Tô Hạo mi đầu hơi động một chút, Minh Nguyệt Nữ Đế nghe đồn có thể là thất lạc đế tộc người cơ gia. Nàng coi trọng như vậy cái này tinh thần cổ kính, còn tự thân tiến về đế tộc chiến trường tìm cái này tinh thần cổ kính, có thể thấy được bất phàm. Tạm thời không muốn tư vấn thương tộc đế gia. Ta tự mình ra một chuyến đế tộc chiến trường, điều tra cái này tinh thần cổ cảnh. Tô Hạo mở miệng nói, đế tộc chiến trường chính là viễn cổ đế tộc chinh chiến địa phương. Hắn kỳ thật cũng muốn mở mang kiến thức một chút, viễn cổ đế tộc thời kỳ, rốt cuộc là tình hình gì. Sau đó Tô Hạo ánh mắt rơi vào tấm kia không cấp bậc rút thưởng trong thẻ. Trực tiếp điểm mở, ký chủ tiêu hao một tấm không cấp bậc rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong. Chúc mừng ký chủ rút chúng độc cô bại thiên vĩnh hằng cảnh tam trọng tăng lên thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Độc cô bại thiên, vĩnh hằng tam trọng tăng lên thẻ. Nhìn đến cái này Tô Hạo ánh mắt khẽ giật mình, lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.